Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1210 hoan nghênh ngươi về nhà. Bạch Mặc nói vừa mới rơi xuống, trong đại sảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, nhưng thật ra đi mở cửa Quý Như Ngọc bước tay nhỏ chân nhỏ đi tới Bạch Mặc bên người. Hắn cũng không lý giải đại nhân chi gian yêu hận tình thù. Không hiểu bọn họ chi gian phức tạp cảm xúc. Cùng ở đây mọi người ngưng trọng tương phản. Quý Như Ngọc cười thực vui vẻ. Đem trên mặt đất phía trước bị Quý Hiến nghênh xé nát giấy nhặt lên tới. Đối với Bạch Mặc mở miệng nói, đương nhiên hoan nghênh tiểu thúc, tiểu thúc. Đây là ta họa, chính là bị xé xuống một chút. Quý Như Ngọc nhìn về phía Bạch Mặc ánh mắt mang theo chờ mong cùng. Sùng bái, Bạch Mặc đem Quý Như Ngọc trong tay giấy tiếp nhận tới. Sờ sờ Quý Như Ngọc đầu. Hắn rũ mắt, nhìn cái gì cũng không biết. Trong mắt một mảnh thuần triệt Quý Như Ngọc. Tựa hồ là nhớ tới người nào đó. Hắn mở miệng nói, đi ngủ đi. Quý Như Ngọc có chút khó hiểu. Nhìn nhìn chính mình mẫu thân. Lại nhìn nhìn trước mặt Bạch Mặc. Vì cái gì muốn kêu hắn đi ngủ, mau đi đi. Quý Hàm Yên là cái minh bạch người. Từ đầu chí cuối nàng đều so Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến nghênh còn muốn minh bạch. Nghe Bạch Mặc nói lúc sau, vội vàng làm Quý Như Ngọc về phòng của mình đi, trải qua cái này ngắn ngủi tiểu nhạc đệm. Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến nghênh phản ứng nhìn lại đây. Trước mặt Bạch Mặc cơ hồ nhìn không ra có cái gì kỳ quái địa phương. Hắn phảng phất chính là ăn Tết về nhà chậm, đem cơm tất niên cấp bỏ lỡ thôi. Đến nỗi gần nhất có phát sinh sự tình gì sao? Không có, hoan nghênh. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Quý Hiến nghênh một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngồi ở thủ vị thượng, tươi cười hiền từ. Trên mặt yêu sầu tựa hồ cũng theo Bạch Mặc trở về tan đi một ít. Hắn cấp Bạch Mặc đổ một chén rượu. Theo sau tiếp tục nói, Bạch Mặc, ngươi mất tích vài thiên. Ta thực lo lắng ngươi. Hiện tại thấy ngươi bình an trở về ta liền an tâm rồi. Tới, năm nay là tân niên đêm. Chúng ta người một nhà đoàn đoàn viên viên tụ ở bên nhau, Quý Thường Diệu sắc mặt liền không thế. Nào hảo, hắn thần sắc quỷ dị nhìn trước mặt Bạch Mặc, lòng bàn tay mạo mồ hôi. Ngồi ở trên chỗ ngồi có chút đứng ngồi không yên. Thần kinh đều căng chặt ở cùng nhau. Hắn không ngừng dùng khóe mắt dư quang phiết ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ. Hắn nhớ rõ nữ nhân kia thế Bạch Mặc chặn kia một thương. Từ trên lầu té xuống. Cũng nhớ rõ nữ nhân kia thọc Bạch Mặc một đao. Trái tim bị đâm thủng người. Sao có thể còn sẽ tồn tại, liền tính là tồn tại. Như vậy trọng thương cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy hành động tự nhiên xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt chính là sự thật lại cố tình là. Trước mặt này phúc cảnh tượng, hai người tựa hồ đều sống hảo hảo, Quý Thường Diệu đều phải cảm thấy. Ngày đó sự tình có phải hay không hắn ảo giác, đại ca. Phụ thân, tân niên vui sướng, Bạch Mặc thanh âm đánh vỡ Quý Thường Diệu trầm tư. Hắn giơ lên trong tay cái ly, lay động cái ly chung rượu vang đỏ. Một đôi màu hổ phách con ngươi bị cái ly chung rượu vang đỏ ánh thành màu đỏ sậm. Có chút khác quỷ quyệt. Hắn động tác yêu nhã, cặp mắt đào hoa kia bình sinh sinh thêm rất nhiều mị hoặc chi sắc. Giống như đêm tối bên trong quỷ hút máu bá tước, trong bóng đêm, khát vọng máu tươi. Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến nghênh trao đổi một chút thần sắc. Lặng yên giơ lên trong tay cái ly cùng Bạch Mặc gặp phải, Bạch Mặc giơ trong tay cốc có chân dài. Thiển nhấp mấy khẩu, rũ xuống con ngươi. Quạ sắc lông mi đem trong mắt mênh mông vô bờ lạnh lẽo cấp che đầy ở. Người khác chỉ có thể đủ nhìn thấy hắn khóe môi ấm áp dơ lên độ cung, Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến. Nghênh còn lại là có động tác nhỏ. Hết chương.